Lần này thì năng đào ở dưới, ông bà Hoan Hỷ và Trinh thì kéo từng xô đất, từng thùng đất ở trên mà đổ chung quanh. Cứ như vậy hùng hục cho đến trưa, đào sâu thêm cả hơn mét mà vẫn chẳng có gì. Thế như vậy năng đang ngán ngẩm thì ông Hoan bảo để ông trèo xuống làm đỡ cho lúc xem sao. Và rồi thì cũng chỉ vài chục cái xẻng đất, ông Hoan bỗng nghe thấy tiếng khục. Cái tiếng xẻng dường như đâm vào vật gì đó. Ngay tiếng đó hai bố con ông Hoan nhìn nhau, ánh mắt có vẻ vui mừng xen lẫn sự hoang mang và có đôi phần hồi hộp. Hai bố con chẳng ai bảo ai, cứ như vậy hùng hùng xúc đất tiếp. Và rồi hiện ra trước mắt bố con của ông Hoan là một cái ván gỗ nghỉnh vuông, rộng tầm khoảng 50-60 cm. Càng bới chung quanh thì càng nhận ra nó là hình hộp chữ nhật, đựng chôn kiểu dựng đứng. Ông Hoan cảm thấy không khí chung quanh hình như lạnh lạnh thì phải, cơ mà kệ, đào cái thứ này lên trước đã. Ấy vậy nhưng mà đào sâu quá thì làm sao nhấc lên được, sức người đâu mà nhấc nổi cái hòm gỗ kia lên khỏi cái hố sâu hun hút này. Ông Hoan đành bảo con đào rộng nó về một phía thôi, sau đó mở luôn ở dưới này, chứ làm sao mà vác cái của nợ này lên được. Vâng, cơ mà con thấy sợ quá, đây như là quan tài đó, chắc chắn là quan tài. Nhưng mà sao quan tài lại chôn đứng nhỉ? Chôn đứng mới chuẩn chứ, như thế chứng tỏ đây chính là cái chỗ chôn vàng và thần dữ của phải này giàu to rồi đấy con. Bà Hỷ từ trên nói vọng xuống, ông này, hay là bà im đi lắm mồm thế, cái Trinh đâu, đưa cái xà cầy xuống đây. Vậy là cả tiếng tiếp theo, bố con của ông Hoan đã đào được một phía mặt quan tài. Lúc đó tầm 11 giờ trưa hơn, trời nắng chang chang cũng chẳng ngăn nổi gia đình của ông bà Hoan Hỷ hăng say làm việc. Ông Hoan ra hiệu cho con, và rồi con cầm xà beng, bố cầm xà cầy. 1, 2, 3, những tiếng phực phừng xen lẫn tiếng rít kéo kẹt của đinh. Cái tấm ván một bên đã được cậy ra, và rồi bốn người trong gia đình của ông Hoan Hỷ đều bịt mồm để không phát ra tiếng kinh hãi. Cái tấm ván cậy ra, một thân người trong bộ quần áo kiểu cổ trang màu đỏ au bị đổ ập ra ngoài. Cái thân xác đó đã khô quắt lại, nhìn như là xác ướp trong các bộ phim kinh dị vậy. Cả nhà ông bà Hoan Hỷ đều té đái ra quần vì sợ. Cơ mà cơn sợ thực sự mau chóng qua đi. Cơn sợ đó chắc chỉ kéo dài có vài chục giây thôi, là bởi vì sau khi cái xác khô quắt kia đổ vật ra thì kèm theo đó là một đống vàng, toàn là vàng thỏi lấp lánh, vàng vàng dây chuyền, ngọc ngà châu báu thi nhau đổ xuống. Bốn người tắm con mắt trừng trừng nhìn vào đống vàng kia, và rồi cả bốn người đều mừng hú cả lên. Ông Hoan cầm lấy cái xà beng đẩy cái xác khô ra, tài năng thì lao vào cúi xuống mà nhặt kiểm tra xem cái đống kia là vàng thật hay giả. Thế rồi cả nhà ông bà Hoan Hỷ mừng hú lên vì thực sự là vàng thật, vàng bạc châu báu. Ông Hoan nói lên phía trên, bà đưa cái thùng xuống đây, thằng Năng, mày trèo thang lên trên, tao ở dưới cho tất cả vào thùng, rồi mấy mẹ con chúng mày kéo lên, nặng lắm đấy, cẩn thận. Mọi người làm theo lời của ông, và rồi khi sau ba lần kéo lên, toàn bộ vàng bạc châu báu ngọc ngà được gia đình ông bà Hoan Hỷ kéo lên mặt đất mà chẳng ai hay. Ngay cái lúc mà cái xác khô kia bị đổ ra, những thứ giấy đỏ đỏ vàng vàng gì đó được dán trên mặt, trên ngực, trên thân của cái xác đó đã bị rơi ra tứ tung, bị những cái chân của bố con ông Hoan dẫm đạp lên làm cho nó nát ra, tan lẫn vào trong đất cát chung quanh. Khi những lá bùa đỏ đỏ vàng vàng rơi ra, cái xác khô kia bỗng nhìn mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, đôi hàm răng nghiến lên kèn kẹt để gây sợ, đôi môi nó vén lên nụ cười mỉa mai để ám ảnh. Cơ mà cũng rất nhanh, cái xác đó trở lại như đúc ban đầu. Chẳng một ai trong nhà ông Hoan nhận ra, là bởi vì tám con mắt đều hao háo nhìn vào đống vàng bạc châu báu. Trong giây phút cắm mặt vào cắm cổ đồ đống vàng kia, chẳng ai trong nhà ông Hoan nhận ra có một bóng người đứng sau lưng họ từ lúc nào chẳng hay. Và rồi giọng nói cất lên, giọng của Hải. Vàng, sao lại lắm vàng thế này? Thì ra các bác định ăn trộm vàng trong đất nhà cháu. Bốn người trong nhà ông Hoan tí lăn ra vì ngất vì bị giật mình. Khi đó biết lại, ông Hoan liền bảo, vàng nào của mày? Tất này là của chung bố đẻ tao ra, tao với bố của mày. Nhưng mà bố mày ngày xưa tham lam lấn thêm cả cái chỗ này, chứ chính ra đây là đất của nhà tao đó. Bà Hỷ cũng nói vào là đúng. Hải mặc kệ, Hải cũng đang bị hoảng sợ vì thấy chú vàng bạc châu báu kia nó quá nhiều, cả đời của Hải chưa bao giờ thấy. Hải liền bảo, cháu không quan tâm. Đây là đất của nhà cháu thì đó là của cháu. Gia đình bắt đầu trộm nhà của cháu, lẽ ra cháu hô toáng lên để hàng xóm sang phân xử. Cần thiết cháu gọi công an, chính quyền vào cuộc luôn. Dừng lại lấy hơi, Hà liền bảo, bây giờ thì đằng nào cũng vậy đó, các bác và anh chị có công thì cháu cũng chẳng muốn làm mầm mỹ. Cái chỗ vàng này mình chia đôi, cháu một nửa, cả nhà bác một nửa, vậy là quá tốt đẹp rồi, cháu cũng chẳng tham lam gì đâu. Hải định phân bua nói thêm thì Năng đã bảo, cái con mẹ nhà mày chứ, tất cũng nội cho bố tao, vàng nhà tao đào được lên được, mày định ăn không một nửa hả? Không có chuyện đó đâu con chó, mày ngoan ngoãn thì gia đình tao còn cho mày chút mà sống sung túc, không thì một xu cũng chả có đâu. Hải bấy giờ liền bảo, thì đừng trách thằng này sống cạn tình, tôi để báo chính quyền báo công an. Và rồi Hải quay lưng định đi, nhưng chủ yếu là dọa dẫm nhà ông Hoan vậy thôi. Chứ chẳng ngờ Hải vừa quay lưng đi thì cái sợi cầy trên tay của Năng đậm ba phát liên tiếp vào đầu của Hải, khiến cho Hải ôm đầu lăn ra đất. Giọng nói chưa kịp hô toáng lên thì những nhát đập liên tiếp từ cái sợi beng trên tay của ông Hoan đập thẳng vào mặt của Hải. Hàm răng của Hải bị vỡ nát, máu me phun ra xối xả, đầu đã bị đập tóe máu. Thế nhưng Hải vẫn cố gắng gượng bò hòng kêu cứu hàng xóm. Thế nhưng đã quá muộn, trên tay con Trinh nó vơ ngay được cục gạch gần đó mà lao vào táng liên tiếp vào đầu của Hải. Bà Hì thì cầm cái xà beng mà cứ như vậy đập, bà ta vỗ vào ngực, vào bụng, chân tay, đùi của Hải. Trong giây phút để đánh đột ngột quá, Hải chẳng còn kịp suy nghĩ gì cả, chỉ muốn tìm cách chạy trốn và cầu cứu. Thế nhưng thực sự đã muộn. Thằng Năng tiến lên nhanh chóng nhất, nó gạt con Trinh vợ của nó qua một bên. Và rồi khi nó giơ thẳng cái xà beng vừa lấy trong tay của bố nó, cứ như vậy giơ lên cao, cứ như vậy cái đầu lưỡi xà beng sắc bén kia đâm thẳng xuống đầu của Hải. Cái xà beng đâm xuyên thủng qua trán của Hải, đâm thủng hai mắt, chọc nát miệng của Hải ra. Máu mẹ bắn đến tứ tung, bắn hết vào người của ông Hoan. Trong cơn say máu vì tham lam, vì bực tức, bốn người nhờ ông Hoan đã giết Hải ngay lập tức. Cơn say máu qua đi, bốn người nhờ ông Hoan mới dần dần tỉnh lại và đâm ra hoảng sợ. Cơ mà con cáo giả như ông Hoan thì rất nhanh bình tĩnh lại bảo, Năng này, mày xuống giếng, cho cái xác khô kia vào quan tài. Sao đã bọn tao trên này chuyển cái xác thằng Hải xuống đó, mày nhét vào trong cái quan tài kia, chôn cả chúng nó với nhau đi. Năng và bà Nghị Trinh gật đầu tán thành ngay. Thế là cái thân xác bị nát bét đầu của Hải được bốn người nhà ông Hoan cho xuống cái giếng cũ, nhét vào quan tài cổ cũ kỹ kia, cùng với cái xác khô quắt áo đỏ. Chẳng ai nhận ra được rằng lúc nhét cái xác của Hải vào cùng với cái xác khô kia, đồng hồ điểm đúng 12 giờ trưa. Và rồi thì toàn bộ máu dịch não của Hải đã ngấm vào cái xác áo đỏ. Một tiếng gầm gừ ở đâu đó vang lên, cơ mà cả bốn người trong nhà ông Hoan làm sao nghe rõ, khi mà cả lũ chúng nó đều nhanh chóng tay xẻng tay cuốc mà lấp đất xuống. Vậy đó, chỉ gần sau một tiếng đồng hồ, cái giếng được lấp kín như cũ. Ông Hoan bảo, Năng, mày với con Trinh ra đánh mấy cái khóm chuối kia vào đây, cái khóm ma vườn cạnh vườn cao kia kìa, sau đó trồng vào đây. Còn tao với mẹ mày mang cái đống này về nhà cho an toàn đã, xong về nhà rồi nói tiếp. Năng và Trinh gật đầu làm theo lời của bố. Ông bà Hoan Hỷ thì cùng nhau vơ vét mang đống vàng bạc châu báu kia về. Chẳng ai hay ở trong nhà của Hải có một đôi mắt của trẻ con để kinh hãi nhìn theo mọi chuyện từ đầu đến giờ. Thế nhưng ánh mắt đó chỉ toát lên về sợ hãi, chứ cũng chẳng phát ra âm thanh nào. May mắn sao mà nó không kêu lên, nó mà kêu lên chắc chắn sẽ bị gia đình ông Hoan này giết và chôn cùng bố của nó. Vậy đó, cái sự mất tích của Hải nó là như vậy. Chẳng phải hỏi bỏ đi như lời đồn thổi của dân làng, mà lời đồn thổi đó cũng chính từ miệng của bốn người nhà ông Hoan nói ra chứ đâu. Hải chết và bị chôn dưới cái giếng cổ kia, chôn cùng cái xác khô quắt, quần áo cổ trang màu đỏ. Sự tham lam mù quáng vì vàng bạc châu báu đã làm cho bốn người nhà ông Hoan quên đi một thứ. Cái xác kia là gì? Vì tại sao lại được chôn cùng kho vàng bạc này? Cái xác đó chính là cô con gái bị chết trẻ của nhà ông nội cụ Bá Kỳ. Tức là cụ Bá Kỳ về gọi người này bằng cô ruột. Sau khi bị chết trẻ, bị trúng gió năm 16 tuổi, đúng độ tuổi trăng tròn đẹp nhất đời con gái, ông nội của cụ Bá Kỳ đã làm theo lời thầy pháp bên tàu gì đó, đã từng nói với cụ là đem cái xác đứa con gái còn Trinh chết bất đắc kỳ tử của ông, cho mặc quần áo màu đỏ, niêm phong bằng các lá bùa của ta, sau đó đem vàng bạc châu báu chôn chung vào quan tài đó, rồi tìm khu đất tủ âm trong vườn mà chôn xuống. Tốt nhất là phải chôn dưới giếng sâu, phải chôn quan tài để đứng. Khi đó vàng bạc châu báu của nhà ông sau này chỉ có con cháu trong nhà tìm thấy và hưởng. Còn kẻ nào dám động đến cái vong hồn của thần dữ của được tạo ra từ chính vong hồn con gái của ông sẽ ra tay siết sạch chúng nó, giết cho đến lúc nào nhà chúng nó tuyệt diệt mới thôi. Thời gian trôi nhanh, vật đổi sao rời, chiến tranh loạn lạc, và rồi đến đời cụ Bá Kỳ bị đấu tố và cả nhà bị giết chết, thì cái chuyện thần dữ của kia cũng chẳng còn ai nhớ nữa. Ngoài trừ ông nội và bố của ông Hoan là ám ảnh vì vàng, vì kho báu vàng, mà thành ra đến chết vẫn luôn dặn dò đời sau phải đi tìm cái giếng cổ. Là bởi vì ngày nhỏ ông cố nội thân sinh ra cụ của ông Hoan cũng chính là kẻ hầu người hại trong gia đình cụ Bá kia. Còn nhà ông Hoan sau khi lấy vàng bạc về, cả nhà ông ta đều xung xoe nghĩ cách tiêu thụ và bán dần đi để lấy tiền làm nhà biệt thự, mua ô tô xe máy xịn. Cả bốn người chẳng ai thèm cho có chút ân hận hay áy náy vì đã ra tay giết hại một cách táng tận lương tâm như vậy. Chỉ có trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ, bốn người nhà ông Hoan đã giết chết và phi tang xác của Hải một cách ngon lành. Cơ mà chuyện này thì ma biết, quỷ nó biết cả đấy. Để rồi cái ngày gia đình ông gặp họa sát thân cũng chính thức bắt đầu từ đây. Ký ức tràn về trong đầu óc của bà Hỷ, bà cứ ngồi đó trơ ra mà nhìn ngắm thằng cu Hà. Chờ cho nó ăn xong đĩa xôi với giò kia, sau đó bà bảo nó về nhà ngủ sớm. Tuy rằng nó ngẩn ngơ đầu óc không bình thường, cơ mà đôi khi nó biết nghe lời. Chờ cho thằng Hà đi rồi, bà Hỷ lại ngắm nhìn chung quanh một hồi, nhìn lại nhà cửa vườn cây ao cá, nhìn lại ngôi nhà sắp đổ mái, nhìn lại toàn bộ người thân đang bàn bạc chuyện cố bản to nhỏ để mai làm 49 ngày cho Trinh. Sau cùng thì bà lặng lẽ đi ra phía sau nhà ngang. Cho đến khi trời về khuya, mọi người họ hàng đã về ngủ để sáng mai làm cố sớm 49 ngày cho Trinh, thì cả nhà ông Hoan chẳng thấy bà Hỷ đâu cả. Ai cũng nghĩ chắc bà đi đâu đó sang bên hàng xóm. Cho đến tận 12 giờ đêm cũng chẳng thấy bà Hỷ về. Lúc này thằng Năng do nốc bia rượu nhiều quá mà buồn đi tiểu đêm. Nó lọ mọ ra sau nhà ngang, vạch quần ra mà xả cho nhanh. Và rồi tiếng hét thất thanh của nó vang lên, làm cho cả nhà ông Hoan và hàng xóm giật mình. Mọi người chạy ra xem sao thì chỉ thấy thằng Năng nằm ngất liệm dưới đất. Ngay cạnh nó là xác của bà Hỷ treo lủng lẳng. Bà Hỷ thất cổ tự tử đằng sau căn nhà ngang cũ kỹ. Có lẽ bà Hỷ biết mình phải chết, chết đau chết đớn hơn cả con dâu. Thành ra bà gọi thằng Hà sang cho nó ăn uống ngon lành, hòng để cho vợ chồng Hải nhìn thấy mà tha cho bà, để cho bà được chết toàn thây. Và đúng như bà nghĩ, bà đã được chết toàn thây, từ thất cổ mà chết để chuộc lỗi cho bản thân của mình. Ê, thế nhưng đâu có dễ dàng như vậy. Khi mà linh hồn của bà vừa thoát ra khỏi xác, chưa cả kịp làm gì thì đã bị cái bóng quần áo đỏ kia, vùng sợi xích đen xì ra quấn chặt lại. Linh hồn của bà Hỷ đau đớn gào thét, thế nhưng chẳng có ai nghe được và nhìn được mà giúp. Vậy là 49 ngày con dâu thì mẹ chồng mất. Cái chết trùng hợp đáng sợ này khiến cả xóm làng đều hoang mang sợ hãi. Quả thật là đúng như lời nói gở của bà Hỷ, gia đình của ông Hoan lần này làm 100 mâm cỗ thật, vừa làm đám cho bà Hỷ và 49 ngày của con dâu. Lần này thằng Quan lại mối mặt sang nhà ông cụ Nghĩa để nhờ cụ giúp chuyện nhờ dập quan, lễ là khâm niệm cho mẹ. Cơ mà cụ Nghĩa và ông Lễ đều từ chối, lấy cớ là bị ốm bị trúng gió, không thể xăm đám tang. Thành ra là nhà ông Hoan lại phải đi sang tận xá bên để mời thầy khác. Ông thầy đừng gia đình nhà ông Hoan mời sang thì cũng thuộc dạng cao tay, cũng có chút tài phép đường âm. Thế nhưng khi mới bước vào đất của nhà ông Hoan, ông thầy này chẳng nói một câu, cứ như vậy quay lưng đi về thẳng. Ai gọi ai hỏi ông không nói. Ông thầy chỉ tay vào cuồng họng của mình ra chiều ý bảo là ông đã bị cấm khẩu rồi, không làm được gì nữa. Là bởi vì ông thầy này khi bước vào đất nhà ông Hoan đã nhìn thấy cái bóng ma quỷ mặc quần áo đỏ kia hiện ra cảnh báo. Và rồi ông ta chưa kịp ra tay thi triển tài phép đã bị cái bóng áo đỏ kia làm cho cấm khẩu, thèm câu câu rít để hăm dọa. Cút đi, còn dám bén mảng đến đây làm điều sằng bậy, đừng trách bà đây giết và cắn nát hồn phách nhà mày. Chứ tài phép còn con mà cũng bày đặt, thằng cu Nghĩa cả trăm tuổi kia còn phải nể nang bà đây vài phần, huống chỉ cái loại ớt con như mày. Cút đi. Vậy là nhà ông Hoan lại đi tìm thầy khác. Lần này chắc là thầy lếu láo lừa đảo, thành ra là không thấy bóng quỷ áo đỏ kia đâu. Cứ như vậy tên thầy này bấm bấm ngón tay và đọc giờ làm lễ, sao lại nhập quan cho bà Hỷ xong rồi nhận tiền ra về. Cơ mà cũng chỉ được vài km, vừa ra khỏi làng đã bị chiếc ô tô ben chở cát đi ngược chiều tông thẳng. Chẳng hiểu sao mà đang đi bên phải, lão lại lao sang bên trái. Cú đâm tuy không lấy mạng của lão, nhưng khả năng nằm liệt giường cả đời là rất cao. Lần này thì đám ma của bà Hỷ diễn ra bình thường như bao đám ma khác, mà chẳng có ma quái nào diễn ra. Nó khiến gia đình của ông Hoan phần nào bớt lo. Ấy thế nhưng mà người ta vẫn bảo, trước cơn bão thì trời bao giờ cũng bình lặng. Làm lễ cúng 3 ngày cho bà Hỷ xong thì đến ngày thứ tư, ông Hoan mới cho đám thợ đổ mái nhà mới. Ông muốn nhanh chóng hoàn thành căn biệt thự đẹp đẽ này. Và cũng chỉ sau 1 tuần ngày bà Hỷ chết, ông Hoan lại đã tưng tửng ăn nằm với bà Noãn. Cả hai hí hửng với nhau. Bà Noãn còn bảo: "Này, cây lụa nhà mình hình như có bạn trai mới đấy. Hình như là nhà cũng giàu lắm. Nghe nói đã có 1 đời vợ, nhưng mà vợ chết. Em cũng chẳng biết nó là ai. Cây lụa nó cũng chả nói. Em nghe mấy đứa hong hớt nó nói vậy. Mình tính sau anh." Ông Hoan sau cơn hoan lạc đầy khoái cảm thì bảo: "Không vội, phải khuyên nó chờ anh độ nửa năm. Anh làm xong 100 ngày cho con mụ vợ đã, sau đó mấy tháng sau sẽ tìm cách đón mẹ con em về. Nói thật lúc đó thì anh cũng xin nghỉ hưu luôn, để lại cho em cái chức trưởng trạm. Anh về nhà chăm sóc cây cảnh ăn hưởng tuổi già, ngày ngày chờ em đi làm về là được rồi." Mẹ con em nghe theo cả anh. Anh không biết là mấy mẹ con em tủi thân bao năm đó, chỉ chờ mong có ngày đó thôi. Về lại tí nữa anh nhớ chuyển tiền cho em mấy trăm. Em mua cho thằng Lộc cái xe ô tô tải để nó chở vật liệu xây dựng quanh nhà. Ai đời để cho nên đi phụ hồ xây dựng mãi thế. Làm phụ hồ mãi thành ra đến giờ nó cũng chẳng có bạn gái kia kìa. À, anh thương mẹ con em nhiều lắm. Đây, tí nữa anh chuyển cho em 200 triệu nha. Mua tạm cái xe ben cũ thôi, chạy cho nó quen đi, sau này anh mua xe mới. Còn anh thì anh phải lo chứ, sau này về với anh sẽ bù đắp cho. Nào anh thương. Cả Mèo Mà cả Đồng lại quấn lấy nhau âu yếm thủ thỉ những âm mưu gì đó, cả công việc lẫn cuộc sống. Thế là ông Hoan đang vui vẻ bên tỉnh nhân như vậy, còn thằng Năng với cái biệt danh cụ Năng thì từ ngày mẹ mất nó bắt đầu cảm thấy bất an. Ngay sau cái hôm cúng 3 ngày cho bà nghỉ, thằng Năng gặp ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, nó gặp Trinh vợ của nó, gặp lại vợ chồng Hải Duyên, gặp bà Hỷ và đặc biệt là con quỷ áo đỏ. Tất cả đều đứng ở trước đầu giường của nó mà thủ thỉ kể chuyện, kể về những thứ ác tâm mà nó cùng vợ và bố mẹ nó đã gây ra. Nhưng thân hình bê bết máu, độc ốc vỡ toác cứ di vào mặt của gã. Đêm nào cũng vậy, thằng Năng luôn bị phải bắt thức và lắng nghe các linh hồn kia kể vạch tội, đọc lại thuật lại tường tận những chuyện ác ôn mà nó cùng gia đình nó đã làm. Điều này 1-2 ngày thì chả sao, cơ mà cứ kéo dài cho đến cả 1 tuần Năng cũng hết chịu nổi. Đêm nó chẳng dám ngủ, đi mua ma túy, cà phê bỏ ngốc về nhà. Con nhỏ thì nó đang gửi sang nhà anh chị trông giúp, còn nó với ông Hoan ở đây mà thôi. Bao lần nó kể với ông Hoan thì đều bị ông chửi cho sấp mặt vì cái tội ăn nói linh tinh. Quan trọng nhất là ông phát hiện ra nó chơi cả ma túy cả đá. Và rồi thì ông quy ra cái đổ tội do ma túy do đá, làm cho thằng này bị hoang tưởng. Ông nói như chửi thẳng vào mặt của Năng: "Giờ mày đã thấy tác hại của nó chưa hả? Sao lại ngu hết phần của thiên hạ thế? Ma túy và đá nó hủy hoại bộ não của mày đấy con. Mày nghe lời bố đi, khôn hồn đi cai ngay đi con à, cai ngay còn kịp." Ông Hoan là bác sĩ mà cũng bó tay chẳng cai được ma túy và đá cho con của mình, kể ra cũng lạ. Năng thì nó quả quyết không phải là do ma túy hay là đá. Nó quả quyết là do bị ma quỷ ám ảnh. Nó bảo: "Bố nghe con, bây giờ mình chuyển đi nơi khác đi. Cái căn nhà và mảnh đất này cứ ném ở đây đã. Giờ vàng mình nhiều, bán đi rồi lên thành phố sống cho nó sướng, đỡ bị ma quỷ quấy phá. Bố nghe con đi. Bố mà không nghe con á, bố cho con đền tiền để con lên thành phố sống. Con mà ở đây thêm ít nữa là con cũng chết thôi. Con sợ lắm. Đêm nào thì chúng nó cũng mò về đó. Con không có sống nổi đâu." Ông Hoan bấy giờ lắc đầu nhìn thằng con để ngao ngán. Tùy mày, cơ mà xây xong cái nhà đã rồi mày thích thì tao cho tiền mày, mày lên phố mà sống. Tao ở đây một mình càng vui, tao có thấy ác mộng hay ma quỷ cái chó gì đâu. Kể ra thì cũng lạ thật, ông Hoan này đúng là không gặp ác mộng gì cả. Cứ như vậy ngày ngày đêm đêm năng bị tra tấn tinh thần đến sắp phát điên phát dồ. Năng đi xin thầy này cô nọ cậu kia một mớ bùa chú về dán khắp nhà ngang cũ, dán cả ở đầu giường, dán cả ở chân giường. Cứ nghĩ nó nhớ ra chỗ nào cần dán là nó dán ngay vào luôn. Ông Hoan nhìn thấy thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Thế rồi thì đâu lại vào đó, hễ cứ ngủ ở nhà là năng lại gặp ác mộng, hễ ra khỏi nhà cứ đêm hắn ta lại cứ như bị ai đó dắt về nhà vậy. Cái cơn khủng hoảng tâm lý này đã khiến cho năng dần trở nên sợ hãi căn nhà và mảnh đất mà hắn đang ở. Hắn quyết định bằng mọi giá phải thoát khỏi đây. Khả năng nếu đi thật xa, hắn không bị ác mộng. Sống trong ác mộng hơn cả tháng trời đã biến năng dần trở nên trầm cảm. Chẳng còn cái vẻ mặt bỡn cợn hí hửng của kẻ có tiền, thay vào đó là thân hình gầy gò bệu rịu. Chỉ còn vài hôm nữa thôi là lên nhà mới, mọi công việc cũng dần đi vào giai đoạn kết thúc. Ông Hoàn cũng lên kế hoạch hoành tráng cho ngày hôm nay. Thế nhưng ngày đó lại trùng với 49 ngày của vợ ông. Nhiều người khuyên là không nên làm chung với nhau, ai đời lại lên nhà mới cùng lấy 49 ngày của người mất. Ấy thế nhưng ông Hoan mặc kệ, ông bảo: từ trước giờ vô sư vô sách nó quen rồi, giờ đây khánh thành cái nhà mới này, tôi muốn rước vợ tôi lên cùng với cây trinh lên cùng. Dù sao thì bà ấy cũng ở bên tôi cả đời, lại còn vất vả chăm lo chồng con, tôi không muốn bà ấy vì tủi thân lạnh lẽo. Tôi làm lễ lên nhà mới và đưa bà ấy và cây trinh lên nhà mới này thờ cúng được một thể. Vừa là 49 ngày cho bà ấy, vừa làm luôn cái lễ 100 ngày cho cây trinh. Tôi đã quyết định như vậy, mọi người đừng có nói ra nói vào nữa. Vừa nói mà ông Hoan vừa rơm rớm mấy giọt lệ, khiến cho ai cũng mùi lòng cảm phục tấm lòng cũng như tình nghĩa của ông dành cho vợ và con dâu. Tiền mặt trong nhà chẳng còn bao nhiêu, năng quyết định phải bảo bố đưa vàng cho mình đi bán để đi đặt cọc mua căn chung cư trên Hà Nội để ở tạm. Năng sắp chịu hết nổi cái cảnh mỗi đêm bị tra tấn tinh thần. Vậy là cực chẳng đã, ông Hoan định đưa cho năng hai thỏi vàng và bảo: mày đi lên tận Hà Nội mà bán nha, đừng có bán ở đây lộ ra đấy. Bán được bao nhiêu thì dùng tạm mà đi xem nhà đi, nhưng mà đừng có mà mua ngay, xã hội bây giờ toàn lừa đảo thôi, đừng có mà ném tiền qua cửa sổ. Năng vui vẻ ngay cười nghỉ, cầm hai thỏi vàng được ước lượng bán cũng được tầm 200-300 triệu. Nó bảo: bố an tâm, còn trả lừa người thì thôi chứ, thằng nào mà dám lừa con. Mà bố bảo là bố dùng ô tô đi đâu đấy, có cần thiết không? Chứ còn phi xe máy lên Hà Nội sao phết đó. Xe ta có việc quan trọng, mày đi tạm xe máy đi. Xe SH mới cấm thì kìa chứ không phải xe đều đâu mà kén chọn. Đi đi, ta có việc. Về là năng lại mang hai thỏi vàng cho vào cúp SH, rồi mặc quần áo mới, đem theo hai cái mũ bảo hiểm. Năng dự tính sẽ đón cả lụa đi cùng, nhân tiện lên Hà Nội giải ngố xem sao. Giết chút iPhone mới cứng, năng vừa đi đường vừa chấm gió phần phật với lụa. Nào là đi với anh mấy hôm, lần này anh mang tiền đi xem căn chung cư, nếu được thì mua luôn, sau này chúng ta sống ở Hà Nội cho nó sang chảnh. Cơ mà chỉ có 2 hôm thôi đấy nha, em sợ em mẹ em mắng lắm. Người ta con gái nhà lành đó, đi qua đêm nhiều mang tiếng lắm. Đằng nào mà chả lấy anh, ngoài em ra thì anh chẳng muốn lấy ai đâu nha, anh qua đón ngay đây. Thế là thằng con đi đón con cái, ông bố thì đi đón bà mẹ. Khi mà ở nhà, ông Hoan cũng vác iPhone ra mà gọi cho bà Noãn. Alo, em yêu hả? Lát anh qua. Lần này mình lên hẳn lên mấy cái showroom nội thất ở Hà Nội cho nó xịn nha. Mua đồ trên đó cho nó oách. Sau này đợi mọi việc êm xuôi, đằng nào mà chúng ta trở về sống với nhau. Em tắm rửa sạch sẽ đi nha. À mà đừng, chờ anh qua mình tắm thế nha, yêu lắm cơ. Năng sau khi gọi cho lụa thì ra chỗ cũ để chờ lụa, vì năng chưa muốn vào nhà của lụa chơi. Thực tế thì năng cũng chẳng có ý định thực sự với con ả nào cả. Và mới chết hắn cứ phải chơi bời gái gú cho đã đời cái đã, sau này hắn mới tính xem con ả nào ngoan ngoãn hiền lành xinh đẹp, màng rừng chiếu về điệu nghệ, hắn mới tính đến cái chuyện cưới xin. Chờ tầm 15 phút thì lụa ra đến nơi. Lụa nhờ thanh niên nào đó chở ra. Thanh niên này chuyên chở lụa mỗi khi lụa cần đi đâu. Có lần Năng hỏi thì lụa mỉm cười rồi bảo: "Cái thằng đần ấy mà anh, nó theo đuổi em bao nhiêu năm nay, cơ mà nhà nó có cái quái gì đâu mà định tán em chứ. Em chỉ lợi dụng nó đưa đón một chút thôi mà." Năng đón lụa rồi cả hai lên xe phóng đi trong ánh mắt buồn bã của gã thanh niên. Nghèo đâu phải là cái tội chứ. Chàng thanh niên kia khẽ lắc đầu rồi thì thầm trong miệng: "Thôi tạm biệt anh, anh buông thôi, chúc em hạnh phúc trong năm yên giấc bên gia phả của nhà người." Không chẳng rõ cái tên thanh niên này làm cái nghề gì mà sao lại độc mồm độc miệng đến thế cơ chứ. Năng đèo lụa đi băng băng trên con đường nhựa liên xã. Cả hai hí hửng, lụa thì ôm eo của Năng, Năng thì một tay lái xe, một tay thì hình như bị đau, bị co cơ hay sao mà cứ bẻ ngoặt lại đằng sau lưng, cứ đặt ở trên yên xe ngay cái háng của lụa ngồi lên. Bệnh này có vẻ lạ, khó chữa và có tính lây lan cao trong giới trẻ ngày nay thì phải. Và khi cả hai đang tưng hửng với nhau thì xen lẫn tiếng ngầm mầm đó là tiếng xe tải phanh cháy lúc. Năng và đùa tông thẳng với cái xe ben đang chở sỏi đá trên đường. Xe ô tô này lại do Lập lái, vì chưa có bằng lái xe, tay lái còn non, thành ra là phản xạ kém. Chiếc xe ô tô tải ben chở nặng như vậy, cứ như thế mà nghiền nát chiếc xe SH chở cầm trai gái đi ngược chiều. Lúc mà xe dừng được lại thì ối dồi ôi, Năng chẳng còn nhận ra là người được nữa. Chiếc bánh xe tải chở nặng kia đã chèn thẳng dọc theo cơ thể của Năng. Nó đè nát bét từ háng cho đến đầu, óc vào máu bắn ra tứ tung, tim gan phèo phổi bắn tung ra ngoài đường. Cả cơ thể của Năng còn lại hai tay hai chân là nguyên vẹn, tứ chi của nó giật lên một chút rồi cũng duỗi thẳng. Những tiếng hét thất thanh kinh hãi vang lên, kèm theo đó là những tiếng nôn nọe của người dân chứng kiến trực tiếp cảnh tai nạn này. Lụa lúc này thì may mắn hơn Năng, thân thể của lụa không sao, chỉ có cái đầu là bị tông thẳng vào cột mốc ven đường vỡ nát ra, đôi mắt bắn thẳng xuống cái mương bên cạnh, máu và não tương bầy nhảy dính vào cột mốc. Khi mà tất cả còn đang kinh hãi thì Lộc tái mét mặt mũi mà bước xuống xe, chân tay run lầy bầy, mồm miệng ú ớ chẳng phát ra được câu nào. Lộc ngã quỵ ngay tại chỗ ngất lịm đi mà chẳng biết gì cả. Đầu đó chung quanh những tiếng xì xầm bàn tán, những YouTuber, những TikToker, Facebooker lao vào quay phim bình luận. Công an được gọi tới hiện trường để đo đạc và tìm hiểu nguyên nhân. Thế nhưng khi đến nơi nhìn thấy cái thảm cảnh trước mặt, họ cũng kinh hãi và khiếp vía. Tốc độ xe phải như thế nào, cái kiểu tai nạn nó phải như thế nào mới gây ra cái thảm cảnh như vậy? Họ đi trích xuất máy quay chung quanh nhà dân để tìm chứng cứ hoàn thiện thêm cái hồ sơ của tai nạn. Bên nhà bà Noãn, ông Hoan đang hí hửng tắm đắp cùng bà Noãn trong phòng tắm. Điện thoại của cả hai người vang lên mấy lần mà ông bà cũng mặc kệ. Đang vui vẻ hứng tỉnh như vậy hơi đâu mà nghe điện thoại. Cho đến khi xong việc cầm điện thoại, thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của người thân người quen, ông Hoan bỗng thấy bất an. Ông bấm số gọi lại cho thằng Quan, con trai lớn, và rồi mặt mũi của ông sám ngoét cắt không ra giọt máu. Ông ngồi bệt ngay xuống giường làm rơi cả điện thoại. Bà Noãn thấy như vậy thì giật mình hỏi ông Hoan: "Sao vậy anh?" Và cũng chẳng cần ông Hoan phải trả lời, bà Noãn vội cầm điện thoại lên nghe, vì đúng lúc đó có cuộc gọi tới. Nghe xong bà Noãn cũng mặt mày tái mét, miệng u ớ chẳng nói được câu nào. Cả hai thứ mèo mà gà đồng này vội vàng mặc quần áo lên ô tô của ông Hoan, lao thẳng ra chỗ bị tai nạn. Đến nơi nhìn cái thảm cảnh kia, nhìn cái cảnh mà thằng Quan và thằng Tài đang cùng các bác sĩ dùng gầu để hót cái đống bầy nhảy kia lại. Khi nhìn thấy chiếc xe SH màu đen biển số quen thuộc, ông Hoan đang lăn ra ngất lịm tại chỗ. Bà Noãn thì cũng chẳng kém hơn, khi mà bà nhận ra cái xác kia cũng là của con gái bà. Lúc cùng nhau tỉnh dậy tại trạm y tế, ông Hoan và bà Noãn đều kinh hoàng nhìn nhau. Hai ông bà kinh hoàng không hẳn bởi cái chết của Năng và Lụa. Ông bà kinh hoàng là hóa ra thằng Năng chính là người yêu của Lụa. Hóa ra anh em chúng nó loạn luân với nhau bao lâu mà chẳng ai hay biết. Còn thằng Lộc chính là thằng Lộc, lại là kẻ lái xe ô tô mà ông Hoan mua cho kia, gây tai nạn kinh hoàng cho chính em gái và thằng em cùng mẹ khác cha kém một tuổi. Ông Hoàn và bà Noãn chẳng ai nói với ai câu nào, đều vội vã trở về nhà mình mà tìm hiểu cho rõ và lo công việc của mỗi nhà. Phía nhà bà Noãn thì con gái chết thảm, con trai lại gây ra cái chết cho em gái ruột và em cùng bố khác mẹ. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là bà Noãn thực sự phát điên. Và bà Noãn điên thật. Vừa về đến nhà, bà đã kêu gào thảm thiết, than thân trách phận một hồi thì bà chính thức trở thành một kẻ điên. Bà Noãn cứ như vậy cười nói làm nhảm kể để mọi thứ. Và rồi thì những người hàng xóm thân quen cũng nhanh chóng hiểu ra câu chuyện này. Giờ đây họ mới biết là Lộc và Lụa là con của ông Hoan, thằng Năng con của ông Hoan và bà Nghỉ lại đi ăn ngủ với chính cái Lụa là em gái cùng bố khác mẹ. Bà Noãn sau đó thì bị điên thực sự, phải đưa vào trong bệnh viện tâm thần để điều trị. Còn Lộc thì phải đi tù mấy năm do có đơn bãi nại của phía nhà ông Hoan. Cơ mà tai nạn nó gây ra thảm quá, lại chỉ có bằng lái xe mà dám lái như thật, đi tù cũng chẳng oan. Nghe nói sau khi ra tù xong, Lộc bỏ đi đâu đó mà chẳng ai hay biết. Cái câu chuyện tày đình này rất nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, sang cả nhà ông Hoan. Ông Hoan thì giờ đây thực sự khiếp đảm, không rõ ông khiếp đảm về cái quá khứ tội lỗi của ông với bà Noãn, để rồi chính các con của ông loạn luân với nhau, hay là ông khiếp đảm về cái chuyện ác ôn mà vợ chồng ông cùng với vợ chồng Năng Trinh đã làm. Chỉ biết rằng ông cứ ngồi thư ra như là một bức tượng, chẳng nói chẳng rằng, ai hỏi cũng không nói, ai nói đến cũng chẳng hay. Công việc lo mai chay cho Năng đều do vợ chồng Quan và vợ chồng Tài lo toan, chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Ông Hoàn lặng lẽ nhìn chăm chăm về căn nhà mới hoàn thành kia, lớp màu sơn xanh ngọc bích, mái ngói kiểu Thái đỏ tươi, nền gạch hoa bóng loáng. Và rồi ông lại nhìn ra chỗ gốc cây sung kia, nhìn ra chỗ cái giếng bị lấp và trồng chuối kia lên. Và ông nhìn lại chiếc quan tài sơn son thiếp vàng đang chảy nước bốc mùi hôi tanh. Ông đưa quan tài của Năng này lên nhà mới mà kệ nhiều người khuyên can. Vậy là bữa tiệc tân gia 49 ngày của vợ, thêm cả 100 ngày của Trinh, thì giờ đây thêm cả cái đám tang của Năng nữa. Một công làm cỗ mà tiện được bao nhiêu là việc, đúng ý tiết kiệm cỗ mà mấy phong bì của ông Hoan. Dũng ngồi dưới gốc cây si dùng mình liên tục vì những điều mà mình nhìn thấy trong ảo cảnh của sư phụ. Hóa ra là như vậy. Hóa ra chị Duyên bị ông Hoan và Năng hãm hiếp cho đến chết, rồi cùng bà Nghỉ chôn xác dưới cái hố vôi trồng cây sung lên. Hóa ra thì Hải bị ông bà Hoan Nghỉ cùng vợ chồng Năng Trinh đâm chọc xẻ beng, xà cầy cho đến nát đầu rồi chôn dưới cái giếng kia. Hóa ra kho báu của thần dữ của nhà ông cụ Bá Kỳ là có thật. Dũng cứ ngồi yên lặng dưới gốc cây si mà thầm than. Sự độc ác đến táng tận lương tâm, không còn lời nào diễn tả nổi của gia đình ông Hoan Hỷ. Giờ đây cũng sắp đến hồi kết. Giá như ông bà Hoan Hỷ không có giết Hải, họ có giết Hải nhưng đừng chôn cùng xác khu kia, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Có lẽ gia đình ông ta chưa chắc đã bị linh hồn hóa quỷ của bà cô trẻ họ Trần kia giết chết một cách dã man như vậy. Thế nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, thì việc hãm hiếp và giết hại dã man Duyên cũng đã đủ để đưa gia đình của ông bà Hoan Nghỉ bước chân vào con đường hoàng tuyển lộ. Việc bây giờ phải làm sao giúp vợ chồng Hải Duyên lấy lại công bằng, giải được nỗi oan vạch mặt tội ác của vợ chồng ông bà Hoan Nghỉ và vợ chồng Năng Trinh. Khi mà Dũng lại đang băn khoăn thì bỗng dưng tâm thức của Dũng một lần nữa bị lạc vào trong khung cảnh mới. Dũng ngơ ngác nhìn chung quanh đánh giá, thì hình như đây chính là chính điện của ngôi đình làng. Ở đó Dũng thấy thành hoàng nàng, cũng chính là sư phụ của Dũng đang ngồi ở trên ngai. Phía sau là cái bàn kiểu như bàn xử án của các quan ngày xưa. Ở phía dưới là bóng quỷ áo đỏ, cộng với linh hồn của vợ chồng Hải, bà Nghỉ Cây Trinh và thằng Năng, cùng với Lụa, em gái cùng cha khác mẹ, cũng là nhân tình của Năng. Tất cả đều bị sức ép vô hình mà ép cho quỳ xuống. Tất cả đều cúi gằm mặt không dám nhìn lên, ngoài trừ con quỷ áo đỏ kia. Con quỷ nữ này nhìn thẳng về phía của Thành Hoàng, mồm định nói gì đó nhưng chẳng phát ra được lời nào. Thành Hoàng với tay gọi Dũng lại rồi bảo: "Thành Liên, còn lại đây, ngồi vào chiếc ghế này cạnh sư phụ. Hôm nay con chính thức trở thành quan dưới này. Việc xét xử thế này con làm dần đi cho quen." Thành Liền cũng chính là tên chữ mà sư phụ đặt cho Dũng ngày mà Dũng được Thành Hoàng nhận làm đệ tử. Dũng tiến lại gần phía sư phụ của mình, chỉ thấy ở đó có sẵn một chiếc ghế tựa. Dũng ngồi vào đó rồi hỏi: "Sư phụ, làm quan nghĩa là sao à? Sao con chưa nghe đến việc này bao giờ vậy?" "À thì ta cũng vừa mới xin cho con. Ta xin cho con chân giám sát âm dương, kiểu như là vi hành phán xét các vong hồn khi mà họ còn lưu luyến nhân gian, chạy trốn khỏi cõi âm mà ở trần gian làm loạn. Nhiệm vụ của con chỉ là việc tìm hiểu và xét xử trước mắt công và tội của bọn họ, sau đó sẽ gọi phía dưới lên để đưa các vong hồn này về đó mà thôi." Vừa nói, Thành Hoàng Lăng vừa đưa cho Dũng một cái lệnh bài to bằng nửa bàn tay. Nó đằng sáng lấp lóe tự nhiên là vàng mà không phải vàng. Sau đó ngài liền bảo: "Con nhỏ tinh huyết vào đây. Từ giờ cái lệnh bài này sẽ là vừa bản mệnh pháp khí của con, giúp cho con né tránh được tai ương, vừa là để chứng minh cho chức vụ của con." Dũng cầm lấy lệnh bài, niệm niệm trong miệng câu gì đó, và rồi từ đầu ngón trỏ của Dũng, một giòn tinh huyết sáng lấp lánh chảy ra, rơi vào chiếc lệnh bài đó. Chiếc lệnh bài bỗng sáng lên chói mắt, hiện hiện trên đó là chữ Thanh Liên vàng chói sáng, và rồi nhanh chóng nó tan biến trước sự ngơ ngác của Dũng. Chỉ thấy sư phụ cười khà rồi bảo: "Nó đã tan biến vào trong cơ thể của con rồi. Lúc nào muốn triệu hồi thì đọc mà câu chú lát ta dạy cho, khi đó lệnh bài sẽ hiện ra." Dũng gật đầu như đã hiểu và ánh mắt nhìn về phía dưới kia. Những vong hồn dưới đó khi mà chiếc lệnh bài hiện ra thì đều trở nên kinh hoàng thất thố, kiểu như cái lệnh bài đó có thể khiến cho họ tan hồn lát phách ngay lập tức khi tiếp xúc vào vậy. Lúc này Thành Hoàng Làn nhìn xuống dưới rồi bảo: "Liễu thị kia, người vốn là kẻ hiền lành tốt tính, nhưng vấn số chẳng may bị bệnh đột ngột qua đời. Bình thường thì đã phải về cõi âm để chịu phán xét và bước vào hành trình đầu thai. Cơ mà ngươi cũng thật đáng thương, bị chính bố đẻ đem cả thân xác linh hồn luyện thành quỷ dữ của. Chiếu theo lý lẽ thông thường, số của cái đó là của gia tộc các ngươi. Ngươi có quyền canh giữ và trừng phạt kẻ nào nhòm ngó hay trộm cắp cũng là lẽ đương nhiên." Dừng lại giây lát, ngài lại tiếp: "Thế nhưng số của cải đó của gia tộc các ngươi đều là cướp bóc bóc lột của người dân mà có. Nó dính để máu tanh và bẩn thỉu. Cho dù ngươi có canh giữ vài trăm năm ngàn năm đi chăng nữa, sau này ắt có người tìm được và đào lên. Vì ngươi bảo vệ số của cải đó để trở nên vô nghĩa, đừng có kiên trì đi trả thù, đi đòi lại của cải nữa. Niềm tính ngươi khi còn sống chưa làm điều ác với bất cứ một ai. Này ta viết sớ và dâng lên cho các quan dưới đó định đoạt, và sẽ giúp ngươi yên lòng siêu thoát, không phải chịu cảnh tù ngục đoạn đầy như những kẻ độc ác trong gia tộc nhà các ngươi. Ngươi đừng có tạo thêm ác nghiệp nữa, cũng đừng có sân si nữa, buông bỏ đi. Những thứ của cải đó nếu như con cháu các ngươi mà thực sự tìm ra và cầm số vàng bạc châu báu đó đi tiêu, đi sử dụng, thì cũng gánh hậu quả không kém gì luật chu di tam tập đâu. Trừ khi đem toàn bộ châu báu đó đi làm từ thiện. Thế nhưng có mấy ai đứng trước số vàng bạc kia mà không nổi lòng tham? Có mấy ai dám đem toàn bộ đi làm từ thiện? Nghe lời của ta, buông bỏ đi thôi. Sau này ngồi bên tam sinh thạch, ngồi dưới vòng hương đài, người nhận ra những thứ đó tất cả cũng chỉ là phù du mà thôi." Bóng quỷ áo đỏ kia có vẻ không cam tâm, định nói gì đó thì Thành Hoàng giơ tay ngăn lại rồi bảo: "Vợ chồng thì duyên và hại, số kiếp đã định là phải chết khi còn trẻ, ở cũng là trả cái nghiệp trước đã gây ra. Việc này sau khi xuống dưới kia, ngồi dưới tam sinh thạch mà suy ngẫm. Chuyện trên này thì sẽ để cho đồ đệ ta, cũng chính là quan tuần mới nhậm chức, sẽ chịu trách nhiệm việc lấy lại công bằng cho các ngươi. Dương gian có pháp luật của dương gian, các người đã chết rồi nên hãy về nơi thuộc về các ngươi, đừng cố chấp nữa." Ngài quay sang nhìn Dũng, y xem Dũng xử lý thế nào. Dũng đắn đo một hồi rồi bảo: "Hôm nay ta chính thức nhận chức quan tuần, coi như chức giám sát nhỏ nhoi cõi trần. Xót xa cho vợ chồng anh Hải, chỉ với cái lòng tham lam và sự đê tiện bẩn thỉu của gia đình ông bà Hoan Hỷ mà cuối cùng bị chất uất ức đau đớn. Thế nhưng mà như sư phụ ta nói, mọi việc đều đã qua, đều có sắp đặt cả. Giờ làm gì cũng chẳng có thể giúp vợ chồng anh chị sống lại. Này ta lấy danh nghĩa quan tuần giám sát, ban cho vợ chồng anh chị một ước nguyện. Chỉ cần nói ra sẽ viết vào sớ và dâng lên các ngài để các ngài soi xét. Anh chị thấy sao?" Thầy Hoàng lúc này nghe xong mỉm cười ra vẻ đồng ý. Đồng thời ngài phất tay tạo nên một làn âm phong thoáng vụt qua vợ chồng Hải Duyên. Nó khiến cho cả hai có thể nói chuyện được. Lúc này Hải bảo: cảm tạ Thành Hoàng, cảm tạ quan tuần giám sát. Vợ chồng con chẳng may chết sớm, chết thảm dưới bàn tay của chính những người thân ruột thịt của mình. Đau đớn lắm, nhục nhã cho dòng họ lắm. Cơ mà thôi, mọi chuyện cũng đã qua. Nay vợ chồng con chỉ xin các ngài giúp cho đứa con duy nhất của con là thằng Cu Hà thôi. Chỉ mong các ngài giúp cho nó đầu óc bình thường như bao người khác, giúp cho nó không còn bị bệnh tâm thần bẩm sinh nữa. Như vậy là vợ chồng con đời đời cảm tạ các ngài. Duyên cũng sụt sịt nói: vợ chồng con chỉ có mỗi nó mà thôi, giọt máu duy nhất để lại cho đời. Cô ấy xin các ngài soi xét ban ân giúp chúng con. Nói rồi cả hai vợ chồng đều cúi lại dập đầu ba lạy về Thành Hoàng và Dũng. Dũng nhìn về phía bà Hì và vợ chồng Năng Trinh, sau đó Dũng lắc đầu bảo: tiền tài nó quan trọng với gia đình bác vậy sao hả bác Hì? Dâm dục loạn luân anh em là cái thứ mà anh phải gánh chịu khi còn sống đấy anh Năng ạ. Cái cảm giác ô nhục khi mà ngủ với chính em gái cùng dòng máu với mình nó ra sao, anh đã cảm nhận được chưa hả anh Năng? Nhìn về phía của Trinh và Lụa, Dũng lại nói tiếp: còn chị Trinh, chị có thấy nhục nhã khi mà lại dám đi quyến rũ cả em họ của chồng? Cái cảm giác lúc giết anh Hải nó thế nào vậy chị Trinh? Chắc là chị chưa biết đâu à? Là sao chị biết thôi. Còn Lụa, em mặc dù không biết Năng là anh cùng bố khác mẹ với mình, thế nhưng với những thứ ác tâm em đã làm, hậu quả em nhận lãnh ngày hôm nay còn nhẹ nhàng lắm. Ta không có phận sự và quyền hạn để luận tội và phán xử, xét xử các ngươi. Việc đó các quan phía dưới sẽ làm theo trình tự. Ngày ta viết lại toàn bộ tội ác của các ngươi đã làm, nhưng ta cũng không quên một vài việc tốt mà các ngươi làm khi còn sống. Sau đó gửi xuống đó, các ngươi an tâm mà đi, để lãnh nhận kinh nghiệm mà các ngươi đang gây ra. Ông Hoan là bác sĩ thật đấy, chẳng biết ông ta có giỏi hay không, thế nhưng ta đảm bảo ông ta sẽ không có thuốc để mà điều trị khỏi căn bệnh hối hận này đâu. Vì cuộc sống vốn dĩ không có thuốc hối hận. Ngày xưa có câu: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Thế nhưng ngày nay cái chuyện khát nước chẳng cần cho đến đời con, cũng chẳng cần cho đến hoàng hôn của đời người đâu. Nó diễn ra nhanh lắm, nhanh đến nỗi mà khi xuống cõi dưới chịu khổ nhục dưới 18 tầng địa ngục rồi mới chợt giật mình nhận ra, khi đó thì đã quá muộn rồi. Giờ các ngươi hãy nghe theo sắp xếp của quan Thành Hoàng mà đi thôi. Sao nhân nào thì gặt quả đó, đắng ngay ngọt thì cũng là tự tay các ngươi gieo. Đừng có than thân trách phận, cũng đừng xin xỏ. Nếu như muốn xin xỏ, ta khuyên các ngươi hãy dành cây đó cho những người thân còn sống trên dương thế của các ngươi. Chứ nói thật, vài chục kiếp sau các ngươi cũng chẳng hết nghiệp đâu. Nói rồi thì Dũng nhắm mắt lại để dành cho Thành Hoàng nói. Lúc này Thành Hoàng liền bảo: vậy cứ làm theo ý của quan tuần thanh liên đi. Và rồi ngài phất tay, một dải lụa trắng tinh liền hiện ra, và trên đó bắt đầu những chữ viết xuất hiện. Trên đó là toàn bộ những gì mà quan ngài và Dũng vừa phán và nói với những linh hồn kia. Sau khi dải lụa trắng đó chỉ chít chữ và không hiện tiếp chữ nữa, Thành Hoàng liền giơ tay. Một chiếc ấn hiện hiện trong tay của ngài. Ngài phất tay để cái ấn đó in trên dải lụa đó. Sau khi dải lụa đó đến lần lượt từng linh hồn, ai cũng đều phải tự điểm chỉ vào khu vực của mình. Sau đó thì dải lụa kia cuốn lấy toàn bộ những linh hồn rồi tan biến, có lẽ là dẫn bọn họ xuống dưới cõi kia. Dũng thở dài một hơi sau đó rồi hỏi sư phụ: sư phụ à, vậy còn ông Hoan kia, chính ông ta là đầu sỏ của mọi chuyện. Con an tâm đi, hôm nay là ngày ông ta phải trả giá. Sẽ thấy gia đình của ông ta cũng có công với đất nước, với nhân dân cho các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước. Tại cho ông ta tự tay mà đào bới những hài cốt kia lên, sau đó thì tự tay mà viết lại toàn bộ tội ác của mình. Còn ông ta chết ra sao thì có lẽ không cần nói con cũng biết. Quả to như thế thì làm sao chết toàn thây được đây. Dũng liền lắc đầu bảo: có nhẹ nhàng quá không sư phụ? Một mình ông ta là chủ mưu gây ra những tội ác táng tận lương tâm như vậy, chẳng lẽ không có cách nào để phát hiện ra âm mưu tàn độc của ai đó trước khi hắn ra tay hay sao hả sư phụ? Chứ việc đã xảy ra, chúng ta làm quan tuần giám sát cũng chỉ đi theo sau để truy bắt, để truy nguyên nhân. Như thế thì tức là đi sau còn gì. Tội ác đã xảy ra, chúng ta mới đi. Thành Hoàng mỉm cười và nhẹ nhàng thâm ý nói với Dũng. Thành Liên à, con còn trẻ lắm. Kiếp này con làm công việc này cũng là sự sắp xếp của các quan bề trên. Sau này thì con sẽ dần dần hiểu thêm nhiều điều. Công sẽ tự hiểu ra được rằng mình thực sự là ai. Cái đó ta không giúp được. Còn như việc con vừa hỏi đó, bản thân của ta suy nghĩ đến giờ, suy nghĩ những chuyện sắp đặt để rồi làm gì hả con? Nếu như biết được trước và ngăn cản được thì Phật tổ sao mà phải mất bao nhiêu công sức để cảm hóa chúng sinh, ngày sau phải mất bao nhiêu công sức để viết ra những giới luật để con người ta tuân theo mà hướng thiện. Tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với hành động suy nghĩ của bản thân mình. Ta làm sao có thể tự do điều khiển người khác chứ? Mọi thứ đều có quy trình. Quy trình, con có hiểu không? Hai thầy trò tiếp tục ngồi nói chuyện. Dũng tranh thủ nhờ sư phụ chỉ dạy cho các công việc mới, chỉ dạy thêm nhiều điều trong khói âm dương này. Mãi cho đến tận sáng sớm Dũng mới tỉnh dậy, và rồi cũng đã bị ngã lộn tùng phèo như mọi khi. Thế nhưng lần này là do bị giật mình kinh hãi vì tiếng nổ phát ra như bom từ phía của nhà ông Hoan. Dũng đứng ngẩn ngơ rẽ mắt nhìn về nhà ông Hoan, thầm thở dài một hơi, là bởi vì sau tiếng nổ kép chát chúa kia vang lên thì từ trên cao một tia sét bất chợt đánh thẳng xuống cái linh hồn đang lập lòe ẩn hiện. Phong hồn của ông Hoan chưa có ý định gì thì đã bị đánh cho tan hồn nát phách, tan biến trong đất trời như chưa từng tồn tại. Dũng đi vào thắp nhang mới cho các bàn thờ trong đình, trong chùa, sau đó lặng lặng đi về nhà. Lúc đó mới tầm hơn 4 giờ sáng. Trở lại với nhà ông Hoan, khi mà Dũng và Thành Hoàng đang phán xét các linh hồn kia, bên trong nhà ông Hoan im ắng đến đáng sợ. Cái áo quan của Năng nằm im lìm giữa căn biệt thự mái thái chưa kịp khánh thành toàn bộ. Ông Hoan ngẩn ngơ ngồi một góc mà kể tất cả mọi người. Cho đến 12 giờ đêm sau tiếng trống quay quan cho con trai xong, ông Hoan lặng lẽ đi về nhà ngang. Sau đó ông ta cầm cái bút vào quyển sổ viết lách gì đó rất lâu và rất dài. Về đến độ hơn 1 giờ sáng thì ông dừng lại. Ông nhìn ngắm lại toàn bộ mọi thứ trước mắt. Thầy anh em con cháu họ Hằng đã dần đi ngủ hết, chỉ còn lại vài đứa thanh niên đang ngồi chơi bài bạc với nhau. Ông Hoan lặng lẽ đi cầm cái xẻng ở góc vườn sau nhà ngang và lầm lũi bước đi. Đầu tiên là ông đi đến cái gốc cây sung cạnh bờ ao, nơi này khuất bóng điện và cũng chẳng ai để ý tới. Cứ như một mình ông nhẹ nhàng đào bới xúc đất dưới gốc cây lên, cho đến khi lộ ra một bộ xương khô trắng hếu nằm trong tư thế co ro. Ông Hoan chẳng nói gì cả, quỳ lại ba vái rồi lầm lũi đi tiếp. Lần này thì ông vác xẻng ra cái giếng cổ mà ngày nào ông cùng vợ và vợ chồng Năng Trinh đào được kho báu, đồng thời cũng là mộ chôn của Hải. Một mình ông hì hục đào bới, không rõ ông Hoan lấy đâu ra sức khỏe mà cứ đào liên tục chẳng biết mệt mỏi. Bình thường thì cho dù người thanh niên to khỏe cũng chẳng có sức mà đào tiếp 2 cây số hầu hoắm kia được. Ấy thế nhưng giờ đây một mình ông Hoan này lại làm được. Hồng hùng xúc đất lên trên cho đến khi quan tài chôn đứng dần hiện ra, ông ta dừng lại và leo lên trên. Mãi mê đào bới mà ông Hoan chẳng nhận ra bên trong căn nhà của vợ chồng Hải có cái bóng đen nhỏ dõi mắt nhìn theo công việc của ông từ nãy đến giờ. Ánh mắt của đứa trẻ con ngây thơ trong sáng. Có lẽ trong cái âm dương kia, các ngài cũng đã đồng ý thực hiện ước nguyện cho vợ chồng Hải duyên trăng. Đứa trẻ Hà này đã trở lại bình thường, chỉ có điều là nó sẽ còn mất nhiều thời gian để lớn lên và bình thường như bao đứa trẻ con khác ở trong làng. Ông Hoan trèo lên khỏi chiếc giếng cổ, lại quỳ xuống ba lạy. Sau đó thì ông bỏ cái xẻng ở đó đứng thững bước đi. Dường như chính bản thân ông Hoan cũng không biết là mình đang làm gì, bởi vì nếu có ai nhìn thấy phát hiện ra là ánh mắt của ông đờ đẫn như kẻ bị thôi miên, chẳng có ý thức và nhận thức mọi vật chung quanh. Và rồi khi chẳng còn ai để ý đến ông Hoan đang ở đâu và làm gì, ông lặng lẽ đi vòng ra chỗ nấu cỗ. Chỗ này là nơi mổ lợn thịt gà, sắp đám cỗ ma cho con trai của ông. Lặng lẽ tháo cái bình ga to và vác lên vai, cứ như vậy ông đi ra phía xe ô cô còn đen xì bóng loáng mới mua ngày nào. Ông Hoan đặt bình ga ở ghế phụ, sau đó thì ông mở cửa và ngồi vào ghế lái. Vì rằng dọn dẹp và sắp xếp chỗ cho đám ma thành ra cái xe con này đỗ riêng một chỗ xa xa ngoài cổng ngõ. Nơi này hiện tại chẳng có ai, lại cách nhà tầm mấy chục mét. Và rồi thì vài phút sau, khi đó độ tầm gần 4 giờ sáng, khi mà tất cả dân làng đang chìm trong giấc ngủ sâu, thì hai tiếng nổ như bom vang lên. Tất cả những người trong đám ma trong nhà ông Hoan đều kinh hãi thất sắc, là toáng cả lên. Bởi vì cái rung chấn của âm thanh phát nổ quá to. May mà không có ai bị thương, mặc dù cửa kính cửa sổ đều bị chấn vỡ, rơi rụng loảng xoảng. Chiếc quan tài của Năng cũng bị âm thanh của vụ nổ làm đổ sập. Chẳng hiểu sao cái nắp quan tài bị rơi bung ra ngoài, thân thể chẳng còn nguyên vẹn của Năng bị văng ra đất. Ấy vậy mà mấy người chung quanh lại chẳng bị sao, coi chăng là chỉ bị ù tai điếc đột ngột mà thôi. Và rồi mọi người cùng nhau rón rén tụ tập lại để nhìn về phía phát ra tiếng nổ như bom đó. Chỉ nhận thấy những ngọn lửa cháy khét lẹt mùi xăng, những tấm kính ô tô, những mảnh vỡ vụn của vỏ xe ô tô rơi lả tả chung quanh. Họ nhận ra đó là chiếc xe ô tô của ông Hoan. Thế nhưng nó vì sao lại tự dưng phát nổ? Xe ô tô mà tự nổ thì gần như không có. Chắc chắn có người gây ra vụ nổ này. Vậy thì đó là ai? Ai là có thù oán gì với nhà ông Hoan mà lại làm ra việc này? Mọi người sau giây phút thất thần thì cùng nhau lao lên để nhanh chóng dập lửa và xem xét tình hình. Hàng xóm chung quanh gần như cả làng đều bị đánh thức và vội chạy ra chỗ phát ra tiếng nổ, và họ nhận ra ngõ của nhà ông Hoan chính là cái xe đang bốc cháy ngùn ngụt. Và rồi khi mà nhiều người còn e ngại và nói là đừng lại gần kẻo nó lại nổ tiếp, thì họ bàng hoàng nhận ra một cái gì đó như là cánh tay của người đang vắt vẻo trên cành cây dâu ra cạnh đó, máu tươi nhỏ xuống tí tách. Nhiều tiếng hét thất thanh kêu rú vang lên sợ hãi. Khi mà chắc chắn là không còn hiện tượng cây nổ nữa, mọi người mới dè dặt lại gần để dùng bình xịt cứu hỏa mà xịt tắt lửa. Lửa tắt thì cũng là lúc tất cả mọi người chứng kiến có mặt ở đó đều ôm mồm miệng chạy ra nôn nọe, là bởi vì họ nhìn thêm được nhiều bộ phận nữa của người đang nằm vương vãi khắp nơi chung quanh. Tim gan phèo phổi, lòng dạ dày bắn ra tung tóe. Đáng sợ nhất là cái đầu. Cái đầu chẳng còn nguyên vẹn, bị chia năm xẻ bảy, nát bét chẳng thể nát hơn. Quan và Tài thì hình như nhận ra điều gì đó, và rồi anh em của nó đang lăn ra ngất lịm ngay tại chỗ, bởi chúng nó nhìn thấy cái nhẫn đeo trên ngón tay đang nằm vắt vẻo trên bờ tường kia. Nhẫn đó là của ông Hoan. Công an, chính quyền, dân quân, quân sự đều ngay lập tức có mặt phong tỏa hiện trường. Cho đến tận 7 giờ sáng thì mọi việc được phơi bày, khi mà công an phát hiện ra bộ hài cốt dưới hố gốc cây sung. Họ cũng gấp rút cho người đào cái quan tài chôn đứng kia lên, phát hiện xác của Hải đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, kèm theo đó là một cái xác khô chưa được xác định nhân thân. Cuối cùng là cái quyển sổ mà ông Hoan hì hục ghi viết đêm qua, nét mực còn mới tinh. Cái xác bị xé nát tanh bành trong vụ nổ kép kia đích xác là của ông Hoan. Ông bị cái bình ga và bình xăng ô tô phát nổ, khiến cho thân xác bị xé nát bét. Chỉ có điều là bên công an cũng có cảm giác kinh ngạc, là bình thường cái bình ga rất khó nổ, còn cái bình xăng ô tô nổ thì đã đành. Thế nhưng nghe mọi người có mặt ở đó nói lại là họ đồng thanh nghe được cả hai tiếng nổ cùng lúc. Thật kỳ lạ, hiện trường cũng chẳng có chút thuốc nổ nào, chẳng có dấu hiệu nào của bom hay mìn tự chế, vậy mà cái bình ga to đùng kia lại nổ tanh bành. Sờ vào cuốn sổ ghi chép kia, bên chính quyền tịch thu lại châu vàng bạc châu báu, cũng như lập án điều tra những người có liên quan. Trong đó Quan và Tài tuy rằng không liên quan gì, thế nhưng cũng không tránh được nhiều điều dị nghị của làng xóm. Để rồi sau khi lo xong tăng ma cho bố và em trai, Quan và Tài chẳng mấy khi dám quay về căn nhà kia, trừ khi những ngày lễ Tết và làm dỗ cho bố mẹ và các em. Cái di sản, cái gia tài, cái hậu quả mà ông bà Hoan Hỷ để lại cho các con các cháu đời sau nó to quá, to đến nỗi chẳng ai dám nói là quen biết thân thiết gì với gia đình con cháu của nhà ông bà. Căn nhà mới xây đó dựa theo di nguyện viết tay của ông Hoan là để lại cho thằng cu Hà, con của vợ chồng Hải Duyên, hòng muốn chuộc lại chút lỗi lầm. Thế nhưng sau này khi lớn lên, chưa chắc thằng Hà nó đã chấp nhận. Cho vàng bằng đó, anh em của Quan và Tài cùng thống nhất với bên chính quyền quyên góp toàn bộ cho quỹ từ thiện, và cũng chẳng dám nhận một xu nào cả. Bố mẹ của Dũng là ông Chí và bà Hiền sau khi nghe tiếng nổ đã chạy sang xem. Cơ mà ông Cụ Nghĩa và vợ chồng ông Lễ thì không đi đâu. Ba người ngồi ở nhà một lát thì thấy Dũng đi về, khuôn mặt đầy mệt mỏi và u buồn. Dũng lần lượt kể lại hết mọi chuyện cho Cụ Nghĩa và ông bà nội nghe. Lắng nghe xong mọi chuyện, ai cũng lắc đầu chặt lưỡi. Sao trên đời này lại có gia đình độc ác đến mức độ vậy? Ông Hoan lại là người có tri thức, có ăn có học và làm bác sĩ, là trạm trưởng trạm y tế cơ mà. Sao ông ta lại có thể là một kẻ háo sắc đến đốn mạt khốn nạn như vậy? Quả thật các cụ nói chẳng sai, chỉ nhân chi diện bất chi tâm. Và cũng như quan Thành Hoàng, sư phụ của Dũng đã nói, mọi việc đều có sự sắp đặt cả, làm gì cũng có quy trình cả. Cái sự việc táng tận lương tâm của vợ chồng ông bà Hoan Hỷ và vợ chồng Năng Trinh vừa qua đi được hơn một tuần, Dũng lại phải lên đường. Chẳng kịp gặp lại cô gái tên Lan gì gì đó, Dũng lại cùng Kim trở về Ninh Bình, về nhà của Kim, vì ông Bình bố của Kim nói bản thân của ông ta làm bên nhà thầu cầu đường đang gặp sự âm dương khó đỡ. Cần lắm Dũng ra tay giúp đỡ xem sao. Và lần này thì sư phụ của Dũng chẳng nói câu nào với Dũng cả, chỉ bày ra cái vẻ mặt thành kính phân yêu với thằng đệ tử duy nhất mà dạy gái của mình. Vì mong muốn giàu có nhanh chóng mà người ta bất chấp thủ đoạn, quên đi đạo đức lương tâm, sẵn sàng để nguy hại cho đồng loại, giết luôn cả người thân bạn bè. Ngày nay ai dám chắc mình mãi giàu có và an lành khi bản thân làm điều sai quấy với đồng loại. Bàn tay không nắm lại được cả ngày, sẽ có lúc lo âu vì làm điều ác, và không trả giá cách này thì cũng cách khác mà thôi.